Vô thượng Niết bàn, chương 64, cường hãn chiến đấu, góc truyện audio.com. Cảm thấy uy lực từ công pháp của Khổng Minh, tinh quang trong mắt Bạch Hàn Phong bắn ra trực tiếp thúc dục hỏa thần chỉ ầm ầm đánh vào Khổng Minh. Ken két, mấy đạo chỉ phong đánh ra, dùng xu thế sấm sét trực tiếp hướng đến vai trái của Khổng Minh. Quang mang bắn ra tứ phía, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ người Khổng Minh trùng kích ngược trở lại thân thể Bạch Hàn Phong. Phanh phanh, cả không gian lập tức run rẩy, thân thể của Bạch Hàn Phong bị đánh bay. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ, thân thể trong khoảnh khắc bị đẩy lùi. Phanh phanh phanh, từng thanh âm vang lên không ngừng. Dưới công kích khủng bố như vậy, trong không gian liên tục vang lên thanh âm bạo liệt. Bạch Hàn Phong và Khổng Minh không ngừng va chạm với nhau. Trên phương diện thực lực đương nhiên Khổng Minh mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng hắn lại tự ép mình xuống linh sư, khiến cho trong khi chiến đấu bị bó chân bó tay rất nhiều, mà Bạch Hàn Phong lại có thể thoải mái đánh đấm, cho nên trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Hai người va chạm, khắp xung quanh là cảnh hoang tàn đổ nát. Mà Bạch Hàn Phong giao thủ với Khổng Minh, lực phòng ngự từ biểu hiện bên ngoài giống như Bạch Hàn Phong rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng trên thực tế Bạch Hàn Phong hoàn toàn không có rơi xuống thế hạ phong, thân thể của hắn cũng đủ độ cứng rắn để so sánh với yêu thú. Thế nhưng trên phương diện tốc độ Bạch Hàn Phong yêu hơn rất nhiều. Cho nên trong lúc nhất thời hắn không thể nào chạm vào Khổng Minh được. Phanh phanh, thân thể của Bạch Hàn Phong rơi xuống đất mấy lần, rồi lần nữa lại bay lên trời giống như không có việc gì. Khổng Minh cũng bị đẩy lui mấy lần. Lúc này xung quanh bờ hồ đã có không ít tộc nhân của tộc Khổng Tước kéo tới, số lượng đã tới 700-800 người. Từng ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn lên không trung. Trong tộc không có ai nghĩ tới Bạch Hàn Phong mạnh mẽ thế kia, tuy nói rằng Khổng Minh tự phong bế tu vi thế nhưng tuyệt đối là một trong những kẻ mạnh nhất bộ tộc. Lúc này lực phòng ngự quỷ dị mà khủng bố của Bạch Hàn Phong cũng khiến cho đám Khổng Tước cực kỳ rung động. Trong công kích khủng bố, hai đạo thân ảnh rơi xuống. Một hồi lâu chiến đấu cả hai bên cũng không thể làm gì được đối phương. Tiêu hao cực kỳ lớn khiến cho trong lòng hai đạo thân ảnh đều cảm thấy ngưng trọng. Phanh, nhân cơ hội lách mình ra, Khổng Minh lăng không bay đến đánh về phía Bạch Hàn Phong. Hỏa thần chỉ, Bạch Hàn Phong lập tức thúc giục hỏa thần chỉ để ngăn cản. Dưới uy lực của hỏa thần chỉ, thân thể Khổng Minh trong khoảnh khắc phải nghiêng đi để tránh, đúng lúc này bất chợt vô số loại phù lục bay đến trước mắt nàng, cỡ 200-300 tấm cùng một lúc phát nổ, khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Sắc mặt Bạch Hàn Phong đã sớm tái nhợt từ bao giờ, rốt cuộc hắn đã biết sức mạnh thực sự của Khổng Tước nhất tộc, mấy lần đánh ra công kích vào Khổng Minh thế nhưng lại hoàn toàn không tạo thành tác dụng quá lớn, chỉ có thể đem hắn đẩy lùi. Khổng Minh lúc này cũng vô cùng tức giận, hắn đã giao thủ với Bạch Hàn Phong một thời gian vậy mà không có cách nào chiến thắng được, mắt thấy tộc nhân đến xem càng nhiều, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột. Hỏa thiêu vạn lý, một tiếng hét lớn vang lên, sau lưng Khổng Minh đột nhiên có một đạo hư ảnh Khổng Tước màu đỏ hiển hiện. Hư ảnh này, toàn thân rực lửa, giống như vật còn sống, mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Thấy vậy, Bạch Hàn Phong cũng vội. Góc truyện audio.com, vã cắn lưỡi, nuốt một ngụm máu huyết. Cũng quát lên một tiếng, hỏa thần nổ, tiếp đó, phía sau lưng Bạch Hàn Phong cũng có một đạo hư ảnh khổng lồ toàn thân mặc chiến giáp tay cầm bảo kiếm đứng đó. Thể tích hư ảnh này hơn ngàn thước so với hư ảnh mà Khổng Minh thúc dục ra còn lớn hơn. Uy áp không ngờ cũng mạnh hơn một chút, năng lượng bàng bạc lặng lẽ lan tràn ra, dưới cỗ khí tức mạnh mẽ trong năng lượng bàng bạc không gian vặn vẹo, gợn sóng trong không gian lan tràn ra bốn phía. Tất nhiên ở đây là Khổng Minh chỉ khống chế hỏa thiêu vạn lý của mình ở cấp linh sư, nếu hắn dùng toàn lực sợ rằng không chỉ Bạch Hàn Phong mà một phần linh hoàng lâm này sẽ bị đốt cháy thành cho bụi. Nhân loại kia sao cũng có thể gọi ra hư ảnh, hơn nữa còn mang theo thuộc tính hỏa vô cùng trầm trọng. Phía dưới từng ánh mắt mang theo sự nghi hoặc, ồ, hai đạo hư ảnh hung hăng va chạm vào nhau. Siêu, hư ảnh va chạm thế nhưng lại không tạo thành thanh âm gì, chỉ là không gian chung quanh lập tức sụp đổ từng khúc. Nơi hai đạo hư ảnh va chạm, quang mang mạnh mẽ khuếch tán ra chung quanh. Trong chớp mắt này, hai đạo công kích va chạm bạo liệt, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị gạt ra. Một vài tòa kiến trúc bị nát vụn, năng lượng khủng bố lan tràn ra chung quanh, khí tức thật đáng sợ, uy áp thật mạnh, phần đông tộc nhân ngẩng đầu cảm nhận khí tức trên hư ảnh phía xa, năng lượng đáng sợ bên trong khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Mặc dù chỉ là linh sư đối chiến thế nhưng năng lượng mà hai người tạo ra vượt qua linh sư rất nhiều. Ngao, ken két, cùng lúc đó thân thể ca của Khổng Minh trực tiếp đánh vỡ không gian chui ra. Mà cùng lúc đó, Bạch Hàn Phong đã sớm có sự chuẩn bị, không biết từ khi nào sau lưng hắn đã hiện ra một hư ảnh thứ hai, hảo thần lệnh xoay tròn trên đầu hắn, hư không vặn vẹo. Lực lượng khủng bố bên trong khiến cho Khổng Minh vừa mới nhìn thấy tức thì biến sắc, lực lượng này cũng bắt đầu làm cho hắn run sợ. Cái này đã vượt qua linh sư trung kỳ rất nhiều, chả lẽ tên này trong chiến đấu đột phá. Hỏa thần nộ, mắt nhìn Khổng Minh lao ra, ánh mắt Bạch Hàn Phong khẽ đổi, thân ảnh nhanh như thiểm điện bước ra, cả hư không run lên. Hai tay chém về phía Khổng Minh, một cỗ năng lượng kinh khủng, cường hãn đột nhiên tuôn về phía chân trời. Hư ảnh sau lưng hắn cũng vung kiếm chém xuống. Hỏa thiêu vạn lý, sắc mặt Khổng Minh nhăn lại. Bình thường công kích này hắn không coi vào đầu, thế nhưng lúc này chính miệng hắn nói ra sẽ không đánh ra công kích vượt quá linh sư, thấy Bạch Hàn Phong lại một lần nữa thúc giục hỏa thần nộ, hắn đánh phải thúc giục công kích thiên phú khống hỏa. Sau lưng, hư ảnh khổng tức lại hiện ra, lập tức có một đạo hư ảnh khủng bố khuếch tán ra. Hỏa thiêu vạn lý, trong nháy mắt Bạch Hàn Phong lập tức cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào. Mà ngay cả linh hồn dường như cũng bắt đầu bành trướng. Thân thể hắn đã sắp vượt quá ngưỡng chịu đựng. Trong không ít ánh mắt của mọi người, hai đạo công kích kinh khủng va chạm vào một chỗ. Gợn sóng trong không gian cơ hồ sụp đổ, bị nghiền nát. Nước dưới hồ sôi lên sùng sục, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên khuếch tán. Bên trong hỏa thiêu vạn lý, hàng vạn vạn thú hỏa vây lấy cắn xé hỏa thần nộ của hắn. Thật khủng khiếp, sắc mặt Bạch Hàn Phong đỏ lên, kinh mạch của hắn dưới sự thúc dục của hỏa thần lệnh đã sắp không thừa nhận nổi, khiến cho máu trong cơ thể. Gocchuyenaudio.com Hắn sôi trào, linh hồn đau đớn. Điều càng khiến cho Bạch Hàn Phong kinh ngạc chính là bên trong lực lượng khủng bố này dường như còn có một cỗ khí tức quỷ dị, khiến cho hắn ứng phó không kịp. Dưới tình huống hắn không kịp phản ứng lập tức đánh vào người hắn. Khí tức quỷ dị này khiến cho Bạch Hàn Phong kinh ngạc, hắn đã nhận ra tuy cùng là khổng tước nhưng mỗi một tộc nhân trong tộc hình như lĩnh ngộ thời gian một cách khác nhau. Cái mà Juju linh ngộ chính là họa địa vi lao cùng mộng ảo thời không, cái mà Khổng Minh đang đánh ra lúc này lại là một loại lĩnh ngộ về thời gian hoàn toàn khác biệt. Ken két, công kích quỷ dị này khiến cho cương khí hộ thân của Bạch Hàn Phong khó có thể ngăn cản, lực công kích quỷ dị có thể trực tiếp xuyên qua cương khí tiến vào trong cơ thể. Máu tươi trong cơ thể hắn nhanh chóng bị đóng băng, thế nhưng một nửa bên trái lại không hề bị như thế, máu huyết vẫn lưu thông bình thường, khiến hắn vô cùng đau đớn. Mà ngay lúc này, hắn cảm nhận được linh hồn của mình đang dần dần khô héo. Tuyệt đối quỷ dị tới mức tận cùng. Cách chương.